LMST vô địch rút thưởng hệ thống. Tác giả: Hàn Dạ Sinh Hoa. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 2552, chương 2555, hữu duyên thiên lý đến gặp gỡ. Công Tôn Diệt Phách vội vàng nói: "Lão tổ, cái này không trách ta, cũng không biết làm sao đột nhiên đến rồi một cái thiên kiếp cảnh tiểu tử. Ta không cách nào ứng phó, chỉ có thể xin giúp đỡ ngươi." "A, thiên kiếp cảnh? Cái này Công Tôn gia tộc lão tổ, thần sắc cũng biến hóa một lần. Nói trắng ra là nghe được thiên kiếp cảnh thời điểm, trong lòng của hắn cũng là hơi có một ít chột dạ. Dù sao chính hắn bất quá cũng là mới nhất trọng thiên kiếp cảnh mà thôi. Mặc dù cũng đã ở đây cái cảnh giới dừng lại rất lâu, bất quá hắn cũng là chậm chạp thật không dám đột phá. Độ thiên kiếp cái loại cảm giác này, thật là khiến người ta rất lòng còn sợ hãi. Nếu như hắn không chịu nổi mà nói, cái kia xảy ra chuyện không chỉ là chính hắn, không có hắn cái này thiên kiếp cảnh cường giả tại đè lấy, Công Tôn gia tộc chỉ sợ là rất nhanh sẽ bị người ta tiêu diệt. Những năm gần đây, Công Tôn gia tộc thế lớn, cũng kéo rất nhiều cừu hận, chỉ bất quá mọi người giận mà không dám nói gì mà thôi. Nếu như hắn không thấy, có thể nghĩ sẽ phát sinh cái gì. Sở dĩ hắn thật không dám đột phá, nghĩ đến các loại Công Tôn gia tộc, nếu như lại bồi dưỡng được một cái thiên kiếp cảnh cao thủ, hắn liền có thể buông tay chân ra. Cũng chính là bởi vì như vậy, hắn thực lực này tại thiên kiếp cảnh bên trong, trên thực tế là thuộc về chuỗi thức ăn tầng dưới chót nhất tồn tại. Đây nếu là gặp lợi hại gì điểm thiên kiếp cảnh cao thủ mà nói, vậy hắn chẳng phải là sẽ thua lỗ lớn. Chớ đừng nhắc tới hắn trên thực tế vẫn là hơi có một ít thương thế, khả năng này ảnh hưởng hắn không có cách nào phát huy ra toàn bộ thực lực đến. Lợi hại một chút thiên kiếp cảnh cao thủ, hắn căn bản liền không phải là đối thủ. Công Tôn Diệt Phách nói thẳng: "Yên tâm đi, tiểu tử kia, hắn mới đột phá thiên kiếp cảnh không bao lâu." Câu nói này tương đương với cho lão tổ ăn một viên thuốc an thần. Nghe xong là mới đột phá, cũng không phải là rất lo lắng. Mới đột phá cảnh giới còn không có củng cố đây, cái này có gì phải sợ. Hắn dù nói thế nào cũng đã tại nhất trọng thiên kiếp cảnh bên trong đắm chìm nhiều năm, nguyên khí của hắn là đầy đủ đột phá nhị trọng. Chỉ bất quá kiêng kỵ thiên lôi còn cố ý kiếp, hắn không dám mà thôi. Lại thêm hắn còn mang mấy cái luyện hư cảnh trưởng lão tới, nói thế nào những người này cũng là có thể giúp một chút, sẽ không có vấn đề quá lớn. Lập tức lực lượng liền đến. Gia hỏa này trực tiếp đã nói: "Người kia ở đâu đây? Để cho hắn tới đây cho ta." Thanh âm nghe dường như sấm sét, mang theo trận trận nộ ý. Chỉ bất quá nghe lọt vào Tô Minh trong lỗ tai, lại là nghĩ như vậy cười. Chính là hắn, lão tổ. Công Tôn Diệt Phách trực tiếp liền ngón tay một lần, rất nhàn nhã: "Tô Minh, trong lòng tự nhủ tiểu tử nhường ngươi trang bức, lần này ngươi nhất định phải chết." "Ân." Thật không nghĩ tới Công Tôn lão tổ ở nhìn thấy Tô Minh về sau, cả người đều kinh trụ. Hắn không thể tin được bản thân nhìn thấy cái gì, tại trong thế tục vậy mà cũng có thể gặp được tiểu tử này. Chân nhân sinh nơi nào không gặp lại nha. Hơn nữa hắn đối với Tô Minh ấn tượng thật sự là quá sâu sắc một chút, bởi vì vết thương trên người hắn chính là Tô Minh đánh ra. Tiểu tử này có bao nhiêu biến thái, hắn cũng biết. Lúc trước mấy gia tộc lớn lão tổ chung vào một chỗ, đều không phải là đối thủ của hắn. Hơn nữa bị đánh vẫn rất thảm. Một mình hắn có thể có tác dụng gì? Chẳng phải là trực tiếp liền không có. Công Tôn lão tổ bóng ma tâm lý diện tích, có thể nói tại rất có mở rộng. Hắn làm sao cũng không nghĩ đến, muốn tiêu diệt hắn Công Tôn gia tộc chi nhánh người, dĩ nhiên là tiểu tử này. Hối hận phát điên. Sớm biết nếu như là hắn, hắn căn bản liền sẽ không tới được. Chẳng phải là muốn đem mình nhập vào? Tô Minh một bộ đùa giỡn dáng vẻ, mặt nở nụ cười nói ra: "Làm sao lại không thể là ta? Công Tôn gia tộc lão tổ này, xem xét Tô Minh cái dạng này, liền biết hôm nay chuyện này chỉ sợ là phiền toái. Thậm chí hắn đều không muốn cùng Tô Minh nói cái gì. Bởi vì hắn biết rõ tiểu tử này chỉ sợ sẽ không buông tha hắn. Hắn làm sao có thể không biết Công Tôn gia tộc. Cái này nhất định là hắn làm là một cái cục. Muốn sẽ có câu dẫn mình tới được. Trong lúc nhất thời Công Tôn lão tổ đã xem thấu toàn bộ. Hối hận cơ hồ hối hận phát điên. Đây là không kịp nghĩ nhiều. Hắn trực tiếp giống lớn một tiếng. Đi mau. Trên thực tế còn không có ở trong miệng hô lên câu nói này thời điểm. Cả người hắn liền đã động. Trực tiếp xông lên hắn cái kia phi hành pháp bảo. Gặp được Tô Minh về sau. Hắn ngay cả đánh tâm tư đều không có. Lúc này chỉ có chạy. Mới có sống sót cơ hội. Đồng thời ở trong lòng. Đã đem Công Tôn Diệt Phách tổ tông 18 đời đều cho mắng qua một lần. Gia hỏa này chính là tại hố hắn đây. Tiểu tử này đều không biết nhiều yêu nghiệt. Tại sao có thể là mới đột phá thiên kiếp cảnh. Bắt hắn cho lừa gạt thảm. Đến làm gì Công Tôn gia tộc chi nhánh loại hình. Lúc này hắn cũng không có cái tâm tình kia đi quản những thứ đồ này. Vẫn là chạy mau đường nói lại. Có thể đem bản thân cho bảo vệ mới là trọng yếu nhất. Công Tôn gia tộc cái này chi nhánh dĩ nhiên trọng yếu. Nhưng là bọn họ bị diệt. Chỉ có thể nói tổn thất nặng nề. Đối với Công Tôn gia tộc mà nói. Sẽ không cấu thành chí mạng ảnh hưởng. Nhưng hắn cái này duy nhất thiên kiếp cảnh cường giả. Nếu như hôm nay tại Tô Minh trên tay dặn dò. Như vậy tiếp xuống có thể tưởng tượng là. Chờ đợi gia tộc bọn họ. Lại là tai nạn. Về tình về lý về công về tư hắn đều đến chạy trốn. Đây là đang làm gì? Công Tôn gia tộc những người này. Bao quát Công Tôn Diệt Phách ở bên trong. Đều nhìn ngốc. Trong lòng tự nhủ đây là có chuyện gì? Tất cả mọi người đem Công Tôn lão tổ xem như chúa cứu thế. Thế nhưng là hắn lại tốt. Trực tiếp cứ như vậy chạy mất. Thật là khiến người ta không nghĩ tới. Còn tốt Tô Minh đối với gia hỏa này sớm có phòng bị. Chờ đợi đã hơn nửa ngày mới câu được một con cá lớn. Người nói cứ như vậy muốn đi. Cái kia Tô Minh khẳng định không đáp ứng. Lão già này tốc độ có thể nói nhanh vô cùng. Leo lên phi hành pháp bảo về sau. Liền lập tức thôi động. Cái đồ chơi này trực tiếp liền bay lên không? Trên thực tế hắn cũng là đánh cược một lần mà thôi. Bởi vì hắn rõ ràng. Chỉ bằng mượn thực lực của hắn trực tiếp như vậy chạy. Nhất định sẽ bị Tô Minh cho đuổi kịp. Bởi vì cảnh giới của hắn. Thật sự là so ra kém Tô Minh. Chỉ có dựa vào cái này phi hành pháp bảo. Nếu quả thật có thể chạy thoát mà nói. Cho Tô Minh bản lĩnh lớn bằng trời. Trừ phi hắn có cao cấp hơn phi hành pháp bảo. Nếu không hắn là khẳng định không đuổi kịp. Ý nghĩ rất tốt đẹp. Nhưng hiện thực là phi thường tàn khốc. Vật này lại thế nào nhanh. Người thúc giục thời điểm. Cũng phải cần thời gian nhất định. Chính là cái này một chút thời gian. Bị Tô Minh bắt được. Tô Minh trực tiếp lấy một cái tốc độ cực nhanh vọt tới. Lập tức đằng không mà lên. Đạt tới phi hành pháp bảo nơi này. Trực tiếp đem toàn bộ phi hành pháp bảo đánh nát. Mới thăng lên. Đang chuẩn bị phi hành cái này pháp bảo. Trực tiếp bị Tô Minh cho đánh thành vô số mảnh vỡ. Cứ như vậy bị hỏng. Nhìn mọi người có thể nói là một trận đau lòng. Phải biết tại cổ võ thế giới bên trong. Phi hành pháp bảo là 10 điểm chân quý. Tựa như trong thế tục xe thể thao một dạng. Không phải là người tầm thường có thể mua được. Bên trong Công Tôn lão tổ rơi trên mặt đất. Cả người thoạt nhìn mặt xám như cho. Trên mặt đã không có huyết sắc. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác. Là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.